Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Chạy mau a, có quái vật. Bạch Sách Tại nói xong câu đó về sau, thân thể liền cũng là trực tiếp cướp ra ngoài, mà tại Bạch Sách thân thể lướt đi đi trong nháy mắt đó. Một giây sau, đôi kia mặt hồng mông đại đế đám người cũng là tại Bạch Sách động một giây lát ở giữa, hướng phía Bạch Sách cướp ra ngoài, mà bong tàu tứ đại thiên vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh, thì là động đều không có động, bởi vì, cái này hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, cái này loại cấp bậc chiến đấu, liền đã không phải nói cùng nửa tháng trước, đại gia tại cái kia vị diện, có thể tiễu trừ kia một cái hai cái hồng mông đại đế người có thể so. Cùng loại người này chiến đấu, sơ ý một chút, một cái không chú ý, liền hội mệnh tang ngay tại chỗ, cứu đều không cứu về được cái chủng loại kia. Cho nên, đám người hiện tại cũng không cần đi lên, cái này đi lên cũng không phải giúp Bạch Sách một tay, mà là tại cho Bạch Sách quấy rối. Hiện tại, đám người chính là chú ý phòng thủ, chính là nếu có vài cái chạy trốn xuống tới hồng mông đại đế đám người kia, bong tàu tứ đại thiên vương còn có đông đảo các tướng lĩnh là có thể tiến lên thử một lần. Làm Bạch Sách thân thể cướp giữa không trung thời điểm, hồng mông đại đế người cũng là đã vọt xuống tới, song phương đánh cái chạm mặt, mà cái này một cái chạm mặt về sau, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, còn là hồng mông đại đế người cũng được, đều cũng không có nương tay, cũng chưa hề nói muốn thăm dò không thăm dò. Dù sao cái này loại chiến đấu, muốn chính là nhất kích mất mạng, thăm dò cái gì, hoàn toàn không cần. Cho nên, tại song phương đụng vào nhau trong nháy mắt đó, Bạch Sách tay phải cũng đã sáng lên hào quang sáng chói, mà hồng mông đại đế đám người kia trong tay cũng là lóe lên đủ loại màu sắc hình dạng, muôn màu muôn vẻ quang mang. Theo về sau, song phương liền cùng một thời gian đem trong tay mình quang mang toàn bộ cho cuồng tiết ra ngoài. Một bên là Bạch Sách kia óng ánh đến cực hạn ngân sắc quang mang, mà đổi thành bên ngoài một bên liền chính là hồng mông đại đế như vậy muôn màu muôn vẻ như cầu vồng hồng lưu. Cái này hai cỗ hồng lưu tại đụng đảo cùng một chỗ trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này ở giữa, lòng của mọi người tình trên cơ bản liền phân lưỡng chủng, một loại là cảm giác ân, cái này rất bình thường, chính là hẳn là dạng này, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là thật sâu không dám tin tưởng. Bởi vì tại Bạch Sách cái kia đảo óng ánh ngân sắc hồng lưu đang cùng hồng mông đại đế người đụng vào nhau, sao kia nhìn phi thường lợi hại, nhìn phi thường hoa lệ, muôn màu muôn vẻ hồng lưu liền cùng một ít phế phẩm đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt ngân sắc hồng lưu tại chạm vào nhau về sau, cái này muôn màu muôn vẻ hồng lưu thật liền một giây đều không có chịu đựng, thật là một giây đều không có chịu đựng. Cảm giác kia giống như là cái này hai cỗ hồng lưu tại chạm vào nhau đến cùng một chỗ trong nháy mắt đó về sau, cái này muôn màu muôn vẻ hồng lưu liền bị Bạch Sách cái kia đạo ngân sắc hồng lưu phá hủy, trực tiếp sụp đổ. Lúc đầu hồng mông đại đế người khi nhìn đến Bạch Sách cũng dám một người cùng chính mình nhiều người như vậy đối oanh, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Mặc dù nói hồng mông đại đế người cũng biết Bạch Sách rất mạnh, nếu không vừa rồi cái kia tinh thẩm cũng sẽ không cần cầu Bạch Sách hỗ trợ. Cho nên hồng mông đại đế người không cảm giác Bạch Sách là cái kẻ ngu, có dũng khí cùng chính mình nhiều người như vậy đối oanh. Nhưng là hồng mông đại đế người cảm giác Bạch Sách là một cái vô cùng tự đại người. Dù sao phía bên mình nhiều người như vậy đối oanh, coi như vừa mới bắt đầu Bạch Sách Hội cùng Hồng Mông Đại Đế người đối oanh có ưu thế. Nhưng là, bán phút sau, Bạch Sách liền hội không kiên trì nổi. Dù sao Bạch Sách là một người, mà Hồng Mông Đại Đế người. Nhiều như vậy, Hồng Mông Đại Đế người, có thể đem chính mình cỗ này Hồng Lưu, một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng là Bạch Sách lại không được. Nhưng là, để Hồng Mông Đại Đế người không nghĩ tới là, chính mình nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ Hồng Lưu. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cùng Bạch Sách kia cỗ ngân sắc Hồng Lưu mới vừa đánh vừa đối mặt. Cỗ này muôn màu muôn vẻ Hồng Lưu, liền trực tiếp bị phá hủy. Đồng thời, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua cái này đông đảo các tướng lĩnh ngoài ý muốn. Làm Bạch Sách ngân sắc Hồng Lưu dây lát ở giữa đánh nát những người này muôn màu muôn vẻ Hồng Lưu. Về sau, đồng thời hướng phía trước mặt những người này phóng đi thời điểm. Đám người này đều không có phản ứng chút nào, mà là bị Bạch Sách cỗ này ngân sắc Hồng Lưu trực tiếp cuốn vào. Kết quả chính là, thuận tiện bị Bạch Sách cỗ này ngân sắc Hồng Lưu cho xé rách thành toái phiến. Liền cái thanh âm đều không có phát ra ngoài, liền trực tiếp bị đập vỡ vụn, chết mất, liền cái thanh đều không có ra, cứ như vậy chết rồi. Làm ngân sắc Hồng Lưu chậm rãi tiêu tán về sau, Bạch Sách thân thể cũng là lại lần nữa trở xuống tổ thức trên chiến hạm. Lúc này, đang nhìn bản này thiên địa, bầu trời xa xăm ở đâu, xuất hiện một cái cự đại lỗ sâu không gian. Cái kia là Bạch Sách ngân sắc Hồng Lưu oanh ra ngoài về sau. Tiêu thất địa phương, ai cũng không biết kia ngân sắc Hồng Lưu lẻn đến đi đâu. Đương nhiên, cũng không có người để ý. Bởi vì, Hồng Mông Đại Đế bên kia trận hình ở đâu? Hoàn toàn loạn điệu, cái kia vốn là mấy ngàn người. Đem thiên không cho không sai biệt lắm phủ đầy. Nhưng là hiện tại, một đám người kia bên trong lại xuất hiện một cái cự đại trống chỗ. Cái này cái trống chỗ bên trong 200-300 người, toàn bộ đều tại bị vừa rồi Bạch Sách kia cỗ ngân sắc Hồng Lưu cuốn vào sau, liền trực tiếp biến mất, trực tiếp chết mất. Lúc này thiên không hoàn toàn yên tĩnh, Hồng Mông Đại Đế người cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa đối mặt mà thôi, Bạch Sách liền trực tiếp đem phía bên mình 1/10 người đều cho làm không có. Loại tình huống này, cùng Tinh Thẩm bên kia còn khủng bố. Dù sao, vừa rồi Tinh Thẩm vừa rồi một chiêu kia Tinh vẫn, mặc dù là nhìn dường như khủng bố, đương nhiên, cũng đúng là khủng bố. Có thể vấn đề ở chỗ, Tinh Thẩm giết chết những người kia, đại bộ phận đều là thực lực không thế nào cao. Tinh Thẩm giết chết đều là một ít thực lực tương đối thấp. Có thể vừa rồi Bạch Sách một quyền kia nhất đạo ngân sắc Hồng Lưu giết chết đều là Hồng Mông Đại Đế bên trong tinh anh, cùng vừa rồi có thể là hoàn toàn không giống. Lúc này Hồng Mông Đại Đế người triệt để sửng sốt, không biết mình đón lấy rồi làm gì, chính mình tiếp xuống nên ra chiêu gì, cũng không biết tiếp xuống làm như thế nào ứng đối. Mà bong tàu tứ đại thiên vương cùng đông đảo các tướng lĩnh thì là cùng người bình thường đồng dạng, không có lộ ra cái gì đặc biệt khoa trương biểu lộ, cũng không có rối bời thảo luận. Bởi vì loại tình huống này đối với tứ đại thiên vương còn có đông đảo các tướng lĩnh đến nói, thật là đã tập mãi thành thói quen. Đã là tập quen không thể tại tập quen. Dù sao, so những này còn khoa trương, đại gia cũng đều nhìn thấy qua. Đồng thời, tại Bạch Sách vừa rồi ra quyền thời điểm, kia ngân sắc Hồng Lưu dây lát ở giữa đem đối phương kia mấy ngàn người ngưng tụ ra đến Hồng Lưu phá hủy trong nháy mắt đó, tất cả mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, tại mọi người tâm lý, Bạch Sách ngân sắc Hồng Lưu nếu là không thể một giây lát ở giữa đem đối phương phá hủy, đó mới là kỳ quái. Bạch Sách đang rơi xuống đến về sau, hít vào một hơi thật sâu về sau. Một giây sau, liền lại lần nữa hướng phía trên những cái kia hồng mông đại đế người lao đi. Chỉ bất quá, cũng không biết kia đám người bên trong người đó hô to một tiếng. Chạy mau a, có quái vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.